Nhất đẳng cuồng hậu, tuyệt sắc ngự thú sư, tác giả, Khinh Mặc Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 698 không phải Ninh An bức, bởi vì nàng là thật sự thực nghiêm túc vì hắn xử lý miệng vết thương. Nghĩ đến đây, Hồng Hồ khóe miệng tươi cười càng thêm đại, liền chính hắn đều không có phát hiện, chữ khải viết tay Ninh An cũng không lãnh tình. Nàng chỉ là đem quan trọng người đều đặt ở trong lòng, mà không phải treo ở ngoài miệng, nhìn tươi đẹp không chung, Hồng Hồ liền như vậy nhìn, nguyên lai cũng sẽ có một người nghiêm túc vì hắn băng bó miệng vết thương. Dặn dò hắn yêu cầu chú ý cái gì, trước kia trên người thương, hắn đều chỉ có thể chính mình một người ở trong bóng tối mặt liếm miệng vết thương. Cũng chưa từng có xa cầu ai sẽ vì hắn thượng dược. Đi rồi một hồi, Hồng Hồ đem mặt nạ lấy ra tới nhìn nhìn, đó là Ninh An khuôn mặt, đem mặt nạ thật cẩn thận thu hồi. Hồng Hồ đứng dậy, hướng tới bọn họ lâm thời cư trú địa phương đi đến. Bởi vì bọn họ cư trú địa phương là ở phía đông nguyên nhân, cho nên Hồng Hồ một đường đi qua đi cũng không có gặp được người nào. Hồng Hồ, mới đi đến bọn họ trụ sân. Hồng Hồ liền thấy được từ trong viện ra tới Dư Thiên. Ngươi như thế nào biến thành cái dạng này? Dư Thiên có chút khiếp sợ, theo sau phản ứng lại đây hỏi. Chẳng lẽ là Ninh An bức ngươi? Hồng Hồ là bị Ninh An mang đi, trở về cư nhiên sẽ biến thành cái dạng này. Cũng chỉ có Ninh An, không có người khác, hắn vốn dĩ cho rằng đây là ở thần điện, Ninh An sẽ không làm bậy. Lại không có nghĩ đến nàng cư nhiên đem Hồng Hồ biến thành cái dạng này. Phải biết rằng Hồng Hồ thích nhất chính là hắn tóc đỏ. Hiện tại cư nhiên biến thành đầu bạc, Ninh An cũng thật quá đáng. Hồng Hồ cũng không có lập tức nói chuyện, mà là nâng lên tay phải, khơi mào một tiểu thúc đầu bạc nhìn nhìn, theo sau cười nói, nàng không có, bức ta, ngươi tay như thế nào bị thương. Hồng Hồ nói còn không có nói xong, đã bị Dư Thiên đánh gãy, chỉ thấy Dư Thiên bắt lấy Hồng Hồ thủ đoạn, đặt ở cái mũi phía trước nghe, theo sau hỏi, nướng tiêu hương vị, chẳng lẽ nàng dùng ngọn lửa công kích ngươi? Nàng không có, Dư Thiên, ta liền cùng ngươi nói Ninh An mang đi Hồng Hồ không có hảo tâm. Ngươi còn không tin, Hồng Hồ nói không có nói xong, lại lần nữa bị Hy Á đánh gãy. Hồng Hồ, ngươi nhìn xem ngươi. Kêu ngươi không cần qua đi ngươi một hai phải qua đi. Hiện tại bị thương đi. Hy Á tấm tắc hai tiếng. Ngươi nếu là muốn báo thù, có thể cho ta đi giáo huấn một chút nữ nhân kia. Nàng vừa lúc không có lấy cớ đối Ninh An phát tác. Hồng Hồ này thương là cái không tồi lấy cớ. Ta thương không phải, nha, Hồng Hồ, ngươi này tóc, đôi mắt này, này thương là chuyện như thế nào? Hồng Hồ nói không có nói xong, bị ra tới đại đuôi đánh gãy. Ngay sau đó Mã Y, Riddle, Mịch La cũng đi ra, lần lượt nói đều bị đánh gãy. Hồng Hồ có chút tức giận, nhìn mấy người ôn giận nói. Các ngươi có thể hay không trước hết nghe ta đem nói cho hết lời. Hồng Hồ vẫn luôn là sự không liên quan mình, không chút để ý cái loại này. Rất ít dùng loại này mang theo tức giận ngữ khi nói chuyện. Cho nên mấy người đều có chút kinh ngạc, Hy Á nhưng thật ra không như thế nào để ý. Nhìn Hồng Hồ nói đi, ngươi muốn nói cái gì tận tình nói, nàng cũng không tin. Hồng Hồ còn có thể vì Ninh An nói ra cái gì lời hay tới. Cô chính mình bị thương tay phải, Hồng Hồ đạm mạc nói, này thương là ta chính mình tạo thành. Cùng Ninh An không có quan hệ, này tóc đôi mắt này ta đều rất thích, không phải Ninh An bức, các ngươi không cần giống thẩm vấn phạm nhân giống nhau thẩm vấn ta, Hồng Hồ nói xong. Liền từ bọn họ bên người hướng tới bên trong đi đến. Đi ngang qua Hy Á bên người thời điểm, Hồng Hồ nhìn Hy Á liếc mắt một cái, cũng không cần ngươi đi báo thù cho ta. Hết chương.